Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, Long Tủy Sơn Cốc. Móng vuốt sắc bén hung hăng đập xuống, một chưởng đem phạm vi bên trong hơn 10 mét đoạn đập ngã. Những người này sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, thậm chí mang tới xám đen nhan sắc. Rất nhanh, thân thể bọn họ lay động, biến thành cương thi. Theo bóng ma tử vong bao phủ, những này sinh mệnh lực của con người toàn bộ tiêu tán. Rầm rầm, ép đoạn thi thể, hóa thành cho bụi, rơi lả tả trên đất. Huyết nhục chi lực tán loạn, đã sớm biến mất, nhưng là khổng lồ ý thức lực lại như là suối phun đồng dạng tuôn ra hiện ra. Nhưng là tại thứ nguyên vị diện ở trong Tần Phong, lại không dám xuất hiện. Cái kia màu đen cự trảo lại trên không trung bay múa một chút. Tựa hồ tại thăm dò còn có hay không sinh mạng khí tức. Lúc này mới thu về. Mà lúc này đây, những cái kia ý thức lực đã sớm dung nhập giữa thiên địa. Đáng tiếc, Tần Phong nói. Không sao, nơi này nhiều như vậy ép đoạn năng lực giả. Kiểu gì cũng sẽ gặp được muốn chết. Bạch Ly nói, thân ảnh của hai người từ thứ nguyên không gian ở trong nổi lên. Đại địa khe hở bên cạnh. Hơn 10 ét đoạn không gian chi thạch đều bị nhặt lên. Ở địa cầu vị diện thưa thớt vô cùng, có cao thượng địa vị ét đoạn năng lực giả. Ở chỗ này, lại là lúc nào cũng có thể tử vong người. Năng lực giả hưởng thụ lấy tôn kính đồng thời, phải đối mặt phong hiểm thật sự là nhiều lắm. Nhưng là cường giả sẽ không e ngại, càng sẽ không dừng bước lại. Thu thập xong đồ vật, Tần Phong cũng đi theo rời đi. Thời gian kế tiếp, Tần Phong trên đại lục gặp không ít tài nguyên, trà trộn một ngày sau đó, sắc trời dần dần đen lại, mặc dù Bahamut đại lục là hắc ám tinh cầu, nhưng là tia sáng lại là sẽ không bị cái này hắc ám phù văn ngăn cản. Thậm chí có một loại thuyết pháp, không ánh sáng minh, sao là hắc ám, cho nên cũng không biết là cái nào hành tinh to lớn phát ra quang mang, lại hoặc là khoảng cách Bahamut nơi xa xôi. Có một cái hỏa hệ hay là quang hệ trí cường giả tử vong hóa thành tinh cầu. Mà theo Bahamut tự thân di chuyển, hắc ám giáng lâm thời điểm, nơi này càng thêm đáng sợ. Kia là tuyệt đối hắc ám thế giới. Bất quá, Tần Phong nhưng không có ý định trở về chùa ớt si xuyên toa kình bên trên. Vậy tương đương dê vào miệng cọp. Thiệu Thái chỉ sợ sớm đã tính toán đâu. Chấm ngoặc kép. Hắc ám giáng lâm, hoang dã bên trong, bóng ma tử vong phiêu phù ở bên ngoài, không còn xuất quỷ nhập thần. Lúc ban ngày, đã rất khó đối phó bóng ma tử vong, hiện tại càng làm cho người toàn thân run lên. Thế nhưng là Tần Phong nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lại là hai mắt tỏa sáng. Rất tốt, những này bóng ma tử vong, chỉ cần đồ sát rơi, Tần Phong ý thức lực tất nhiên sẽ đột phá. Tần Phong ý thức lực nổ tung lên, băng phong thời đại. Trong chốc lát, Tần Phong chung quanh bộc phát ra một mảnh kinh khủng màu tuyết trắng phù văn. Bao phủ đại địa, tại Tần Phong trước mặt hơn 10 bóng ma tử vong. Lập tức bị vây ở gió tuyết bên trong. Giống như lạc đường lữ nhân. Động tác cũng biến thành phi thường trần trờ. Nhưng là bọn hắn đều khóa chặt Tần Phong. Tập tễnh muốn đi công kích Tần Phong. Tần Phong lần nữa rút ra thanh vương đao đến. Thẳng hướng những này bóng ma tử vong, loại này trí cường giả lưu lại ý thức lực sinh vật, càng có chút hơn giống như là u hồn đồng dạng tồn tại. Tại thanh vương đao tỏa hồn dưới đá, giống như gặp được khắc tinh, kêu thảm bị chém giết, nhưng là bọn hắn không có tư tưởng. Tại gió tuyết ngăn cản phía dưới, tiếp tục tiến công Tần Phong, bóng ma tử vong coi như bị băng phong, như cũ rất lợi hại. Tối thiểu đối phó ép đoạn còn có thể. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải lại là một cái yêu nghiệt. Tại Tần Phong trong mắt, những này bóng ma tử vong tốc độ thật sự là quá chậm. Chết, Tần Phong chém vỡ một cái bóng ma tử vong. Hắc ám phù văn cùng năng lượng nổi bồng bềnh giữa không trung. Không đợi ngưng kết, liền bị một cỗ hấp lực hấp thu. Dung nhập Tần Phong ý thức lực thế giới ở trong. Băng phong thời đại bên trong. Tần Phong không ngừng chém giết, chung quanh tựa như là hiện đầy sương mù màu đen, sau đó dần dần bị hấp thu. Tần Phong ý thức lực càng ngày càng mạnh, trước đó liên tục chiến đấu, còn có phóng xuất ra băng phong thời đại ý thức lực tức thì bị khôi phục hoàn toàn. Sau đó càng tụ càng nhiều, Tần Phong bắt đầu vô hạn giết chóc, dần dần, ý thức lực bắt đầu đụng chạm đến hạ một cái bình cảnh. Bóng ma tử vong hạch tâm là cả tòa đại lục, cho nên hắn ẩn chứa ý thức lực. Kỳ thật cũng không nếu như hắn ép đoạn dị năng giả tới nhiều. Nhưng là qua sự gom ít thành nhiều, tăng thêm hắc ám phù văn bổ sung, Tần Phong ý thức lực thế giới bên trong, lớn nhất tinh cầu màu đen bên trên, càng ngày càng sâu thúy. Oanh, trong chốc lát, Tần Phong trong đầu một mảnh thanh minh, ý thức lực trong nháy mắt khuếch trương, đạt tới độ cao mới. A thất đẳng, giờ khắc này, Tần Phong dừng động tác lại, chân trời đã hiện lên quang mang nhàn nhạt. Hắn cư nhưng đã chém giết một buổi tối. Bất quá nghĩ muốn đến A thất đẳng mục tiêu đã hoàn thành, Tần Phong phi thường hài lòng. Nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Ly từ thứ nguyên không gian ở trong đi ra. Cũng tốt, Tần Phong gật đầu. Bất quá bọn hắn nghỉ ngơi lại không phải nghỉ ngơi tại chỗ. Bạch Ly mở ra cái kia thời gian tốc độ chạy thật nhanh vị diện, cùng Tần Phong tiến vào bên trong. Nghỉ ngơi một ngày thời gian, ở bên ngoài bất quá là trong chớp mắt mà thôi. Tần Phong xuất hiện lần nữa tại Bahamut đại lục ở bên trên. Đã mất luận là ý thức lực vẫn là nhục thân thực lực, đều vô cùng sung mãn. Lần này thử một chút hướng bắc đi. Hắn mục đích vẫn là vì địa ngục chi thạch. Tần Phong ý thức lực thế giới ở trong băng tuyết tinh cầu mới vừa vặn thành lập. Nhưng là bởi vì có được 3000 băng tuyết thánh thạch, dẫn đến Tần Phong thi triển ra băng tuyết dị năng 10 phần đáng sợ, cùng giai vô địch. Dù là hắn nắm giữ mấy ngàn hắc ám chi thạch, tin tưởng sẽ càng khủng bố hơn. Nghĩ như vậy, Tần Phong tự nhiên là dự định thử một chút có thể hay không tiếp cận Bắc Bộ. Như thế ban ngày, Tần Phong liền trên đại lục thu thập tài nguyên khoáng sản, hướng bắc hành đi. Đêm tối thời điểm liền săn giết bóng ma tử vong, gia tăng ý thức của mình lực. Trong chớp mắt, 7 ngày liền đi qua. Bahamut đại lục Nam Bộ, chùa Ứt Si mang theo xuyên toa kính, từ thứ nguyên không gian ở trong xuyên thẳng qua ra nguyên địa. Đến thời điểm 9 cái dị năng giả, hiện tại chỉ còn lại có 6 cái tại. Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái cũng ở trong đó. Hai người mặc dù không có quá lớn năng lực, nhưng là Vu Độc Thần có được cổ trùng, Thiệu Thái thực lực cũng không yếu, mà lại bọn hắn không tham lam, gần nhất thu hoạch lại cũng không tệ. Bất quá, bọn hắn nghĩ muốn đối phó Huyền Phong Ma Tôn, lại biến mất không thấy gì nữa, để bọn hắn rất là buồn rầu. Chùa Ứt Si để mấy người tiến vào xuyên toa kình bên trong, mở miệng nói ra, ngày mai ta sẽ không xuất hiện, Long Tủy Sơn Cốc muốn xuất hiện, ta sẽ tiến vào bên trong. Nếu là trở về, giao nạp một khoản tiền, ta đưa các ngươi trở về. Nếu là không trở về, ta cũng sẽ không quản các ngươi chết sống. Đại nhân, chúng ta là muốn trở về. Đúng vậy a, Long Tủy Sơn Cốc cũng không phải chúng ta có thể thăm dò. Những người khác nhao nhao nói, thậm chí có một loại nghe đến đã biến sắc cảm giác, nhao nhao biểu thị muốn trở về. Vu Độc Thần cùng Thiệu Thái không phải lần đầu tiên đến, tự nhiên biết Long Tủy Sơn Cốc đáng sợ. Hai người vừa muốn mở miệng nói muốn trở về, chùa Ứt Si ánh mắt liền rơi vào trên người của hai người. Trước đó các ngươi nói nhân loại kia nhục thân đi đâu rồi? Nếu như không biết đến, hai người các ngươi liền thay thế hắn đi với ta một lần Long Tủy Sơn Cốc đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.